Nghĩ đến đây, còn có quá trình Diệp Mặc trong nháy mắt đã giết chết 3 gã tu sĩ kim đan, ý chí chiến đấu của Lê Kinh Mân cũng tăng lên, phía đông có 1 gã tu sĩ kim đan trung kỳ và 2 gã tu sĩ kim đan sơ kỳ, còn có 3 gã tu sĩ trúc cơ, nói thật ra, loại thực lực này muốn ngăn cản kim đan tầng 7 Lê Kinh Mân và kim đan tầng 2 Diệp Mặc cũng đủ rồi, ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ không thể chạy thoát trong thời gian ngắn. Nhưng Diệp Mặc căn bản cũng không có ý định chạy trốn, sau khi hắn giết 2 gã kim đan sơ kỳ và 1 gã kim đan trung kỳ, lại lấy ra tử đao, lại một chiêu. Huyễn Vân phân liệt đao, đồng thời dùng thêm, tử nhãn thần hồn thiết cát, thần hồn thứ, của tầng lĩnh ngộ thứ nhất đâm vào tên tu sĩ kim đan trung kỳ kia. Diệp Mặc muốn xem thử, tử nhãn thần hồn thiết cát, của mình một chút uy lực tầng thứ nhất ở trong chiến đấu rốt cuộc là như thế nào. Ánh sáng tím thổi quét qua tu sĩ trúc cơ này căn bản cũng không có chút năng lực phản kháng nào, ngay cả 2 gã kim đan sơ kỳ, cũng có 1 người bị chặt đứt 1 cánh tay, trọng thương lui về phía sau. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ kia, dưới sự công kích của tử nhãn thần hồn thiết cát lại ngẩn người một chút, đã bị ánh sáng tím của Diệp Mặc giết chết trong nháy mắt. Đến lúc này tên tu sĩ kim đan tầng 9 mặt mọc râu kia mới hiểu được hóa ra người ta căn bản cũng không có ý định trốn thoát, nếu thật sự muốn đi, hắn đã có thể trốn chạy từ phía nam rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 gã tu sĩ kim đan phía nam chưa cần nói đến ngăn cản phi vân thuyền lại, trong chốc lát ngay cả công kích bọn họ cũng chưa kịp tiến hành liền đã bị đối phương giết chết 3 người. Gã vốn nghĩ, chỉ cần thủ hạ của mình có thể ngăn cản 2 người kia, gã sẽ ra tay, nhưng thực tế thì căn bản gã cũng không có cơ hội ra tay. Khi Diệp Mặc lại chém chết mấy người nữa, tên tu sĩ mặt mọc đầy râu kia thực sự đã rất phẫn nộ, gã còn chưa ra tay đã bị thiệt hại lớn như vậy, gã sao có thể cam lòng. Lúc này gã cũng biết Diệp Mặc ít nhất là một tu sĩ có cấp bậc giống như gã, nếu không sẽ không có khả năng giết chết tu sĩ kim đan sơ kỳ nhanh như vậy. Thời điểm Diệp Mặc đang muốn tiếp tục đuổi giết, hắn đã bị tên tu sĩ kia kim đan tầng 9 và tu sĩ kim đan tầng 7 ngăn cản. Diệp Mặc lại không nóng vội, hắn thông qua phương pháp tấn công chớp nhoáng, ở dưới tình huống đối phương trở tay không kịp sẽ chém giết vài tên tu sĩ kim đan. Bây giờ đối phương ngoại trừ tên kim đan tầng 9 và kim đan tầng 7 ra, chỉ còn 1 gã kim đan trung kỳ, 2 gã tu sĩ kim đan sơ kỳ, thậm chí tên tu sĩ trúc cơ đã bị Diệp Mặc bỏ qua. 2 người kim đan sơ kỳ, còn có 1 người khác đã bị Diệp Mặc đánh trọng thương. Diệp Mặc tin tưởng, mình đối phó 2 gã kim đan hậu kỳ, Lê Kinh Mân hoàn toàn có thể tự mình đối phó mấy người còn lại. Bởi vì Diệp Mặc ở trong khoảng thời gian ngắn đã giết mấy người bọn họ, tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách người phải chết. Đám người kia đã đi theo gã nhiều năm, nghề này đã làm cho bọn họ giàu lên nhanh chóng, tốc độ tu luyện cũng nhanh, vốn trong đám người này chỉ có gã và tên tu sĩ kim đan tầng 7 kia là kim đan kỳ, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ. Nhưng trải qua nhiều năm cướp bóc và tích lũy tài nguyên, đám người bọn họ đã có 10 tên tu sĩ kim đan, nhưng lần này đã bị Diệp Mặc giết hơn phân nửa. Nói cách khác đội ngũ của bọn họ đã bị đánh tàn, việc này sao có thể khiến gã không tức giận và đau lòng. Đồng thời trong lòng cũng có một chút hối hận, thực lực của bọn họ chưa thể được xem là rất cao, dưới tình huống bình thường đều là nhìn đúng mục tiêu mới hạ thủ. Mà Lê Kinh Mân này chỉ có tu vi kim đan tầng 7, sau khi bọn họ quan sát phi vân thuyền, bên trong cũng không có nhân vật gì khó giải quyết. Loại phi thuyền này đúng là con dê béo đứng trước miệng bọn họ, nhưng thật không ngờ dê béo biến thành hổ dữ chỉ trong giây lát đã đánh cho đoàn người của gã tàn phế. Cho nên người tu sĩ kim đan tầng 9 này lại không nói nhiều nữa, vừa xông lên đã ném ra 4 tấm bùa cấp 5, đồng thời lấy ra 7 thanh phi kiếm. Bùa cấp 5 đối với Diệp Mặc mà nói, vẫn không thể làm hắn bị thương, nhiều nhất chỉ khiến hắn lãng phí một ít chân nguyên mà thôi. Diệp Mặc cũng biết tên tu sĩ kim đan tầng 9 mặt mọc đầy râu này sẽ không dựa vào bùa để đả thương hắn, mà là kiểu lớn tiếng dọa người, sau đó nhân cơ hội lấy ra 7 thanh phi kiếm của gã mà thôi. Không ngờ là kiếm trận. Diệp Mặc nhìn 7 thanh phi kiếm lơ lửng ở bên người tên tu sĩ kim đan tầng 9 này, lập tức biết rằng người tu sĩ trước mắt này là một kình địch. Việc đồng thời sử dụng mấy thanh phi kiếm Diệp Mặc đã gặp qua, lúc ở Sa Nguyên Dược Cốc hắn đã gặp một người tu sĩ sử dụng 4 thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau. Tuy nhiên cái tu sĩ kia dùng chưa được tính là kiếm trận, mà là một loại kiếm kỹ. Vương Tự Tứ Kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người tu sĩ kim đan tầng 9 trước mặt này sử dụng thật sự là kiếm trận. Trình độ kiếm trận của y hẳn là vẫn chưa đến nơi đến chốn, trước khi bày kiếm trận còn phải dùng mấy tấm bùa để tiết kiệm chút thời gian. Diệp Mặc là lần đầu tiên gặp tu sĩ này, nếu như là lần thứ hai, hắn thậm chí có thể khiến kiếm trận của tên tu sĩ này không có thời gian vận chuyển.